Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, Mộc Trần, chương 994, Mộc Trần, lão khốn nạn, sức chiến đấu rất cường hãn, người này cũng có thiên vũ tầng 5 cảnh giới, thuấn sát, Lâm Phong quay về cùng Kỳ nở nụ cười, gia hỏa này, trong ngày thường làm lại đều là lười ra tay. Phí lời, bản đế là ai? Cùng Kỳ ngạo nghễ nói. Tốt lắm, sau đó chiến đấu ngươi đến. Lâm Phong phiền muộn nói nhỏ một tiếng. Trước đây gia hỏa này liền giúp đều không đã giúp hắn. Nằm mơ, bản đế ngày xưa chiến khắp thiên hạ. Từ một cái phổ thông võ tu thành tựu hoàng chi ghế. Sau do hoàng chứng đạo, bước vào đế tôn hàng ngũ. Còn cần thông qua chiến đấu đến rèn luyện sao? Ngươi cùng ta không giống nhau. Mới chỉ là thiên vũ tầng 2 cảnh. Bất quá là run rế tu vi. Có tư cách gì lười biếng? Không trải qua cùng chiến đấu. Làm sao thành tựu thượng tôn vị? Ngoạc kép, cùng Kỳ mạnh mẽ khinh bỉ Lâm Phong một phen. Lập tức trong lòng nói nhỏ. Bản đế hỏa diễm sức mạnh còn cần rèn luyện tự thân. Nơi nào có tinh lực đi lãng phí, xem như ngươi lợi hại. Lâm Phong cắn răng nói rằng, lão hỗn đản kia tuyệt đối là cái hiểu ra phong vân liền có thể hóa long ra hỏa. Tưởng tượng ngày xưa mới vừa bám thân cùng Kỳ thời gian, bị chính mình tàn nhẫn ngược một trận, không có nửa điểm tinh khí, sau đó giúp hắn cướp đoạt nghiệp hư chi viêm. Đến hiện tại Lâm Phong cũng đã nhìn không thấu hắn. Nếu là lại để hắn cướp đoạt cái gì cường hãn hỏa diễm, e sợ gia hỏa này sẽ càng biến thái. Gào, ô giang bên trên, lòng cơn giận tiếng hú âm truyền ra. Lâm Phong cùng Kỳ ngẩng đầu lên, chỉ thấy cái kia to lớn yêu hạch bên trên sặc sỡ lóa mắt. Trong đó càng chiết xạ ra long chi hư ảnh, quay về đám người chung quanh gào thét. Từng đạo long ảnh từ yêu hạch trong lao ra. Đánh về mọi người, phảng phất sẽ dịch chuyển tức thời trong hư không. Chớp mắt xuất hiện ở đoàn người trên người. Quay về những tôn giả kia một cái nuốt xuống. Không hổ là yêu giới hoàng tộc. Lợi hại, Lâm Phong thán phục một tiếng. Chỉ thấy giữa hư không cướp đoạt yêu hạch đám người bên trong. Lại có hai người bị long ảnh nuốt hết. Biến thành cho bụi, trong nháy mắt xóa bỏ đi. Này yêu hạch chân chính hội tụ yêu long thần thông sức mạnh. Cũng còn tốt người nuốt hết cái viên này yêu hạch hẳn là vừa xuất thế yêu long. Căn bản không có ngưng tụ thần thông sức mạnh với yêu hạch bên trong. Không phải vậy người vị này lô đỉnh đều muốn hủy diệt đi. Cùng Kỳ quay về Lâm Phong truyền âm nói rằng, lão gia hòa, ta hiện tại thật ở lấy huyết thống ôn dưỡng yêu long chi tử. Lâm Phong thấp giọng hỏi. Làm sao? Lẽ nào ngươi còn muốn nuốt không được? Bản đế nếu đáp ứng rồi đầu kia yêu long, dĩ nhiên là muốn làm đến. Huống hồ, tương lai có một con yêu long có thể trà đạp. Có vẻ như cũng khá là không sai. Cùng Kỳ trên mặt lộ ra một tia tặc cười. Lâm Phong thần sắc hơi cứng đờ. Gia hỏa này, mặt sau cái kia nửa câu nói mới là lời nói thật đi. Yêu long, yêu giới hoàng tộc, nếu là lại cùng này vẫn lạc đại đế, trở thành yêu hoàng chỉ sợ là sớm muộn việc, thậm chí trở thành yêu đế đô có thể. Lão hỗn đản kia không biết trong lòng lại đang có ý đồ gì. Bất quá Lâm Phong nghĩ đến lấy huyết mạch của chính mình thân thể đến ôn dưỡng yêu long chi tử. Nhưng có loại cảm giác quái dị. Này toán mang thai sao? Yêu long, ta nuốt tinh huyết của ngươi. Ngươi lại lấy cuối cùng một tia long phách giúp ta thành tựu huyết thống sức mạnh. Này liền coi như là ta báo đáp cho ngươi đi. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Tiếp thu sự thật này. Yêu hạch yêu lực lượng như vậy tiêu hao xuống sớm muộn sẽ càng ngày càng yếu. Bị bọn họ cướp đoạt tới tay. Nhưng này thời điểm yêu hạch đã không có quá mãnh liệt dùng. Thực sự là một đám ngu xuẩn. Cùng Kỳ ngẩng đầu lên nhìn trong hư không cướp đoạt yêu hạch đám người. Chửi nhỏ một tiếng, lúc này, ô giang bên trên đám người càng tụ càng nhiều. Lại có không ít người tham dự đến trong chiến đấu. Trong đó tranh cướp yêu hạch kịch liệt nhất vẫn là những người kia. Hiên Viên Phá Thiên, Dương Chiến, cùng với bóng đen kia. Bóng đen kia đối với này yêu hạch tựa hồ cực kỳ chấp nhất. Rất liều mạng, hắn chính là yêu tộc người. Đối với này yêu giới hoàng tộc yêu hạch đương nhiên muốn đạt được. Đôi kia hắn có to lớn tác dụng. Ta biết hắn là yêu thú nào. Cùng Kỳ nhìn chằm chằm bóng đen kia. Giờ khắc này bóng đen thân thể bên trên. Dĩ nhiên sinh ra một đôi che kín bầu trời cánh chim. Mạnh mẽ mà đáng sợ. Cánh chim trong huy sái. Tiếng sấm cuồn cuộn, chớp giật đánh xuống, đầy dẫy sức mạnh hủy diệt. Yêu thú nào? Lâm Phong hỏi một tiếng. Nắm giữ khủng bố bằng chi cánh chim, còn có đáng sợ chớp giật sức mạnh hủy diệt. Chưa từng nghe nói có loại dị thú này. Chớp giật điêu cùng đại bằng hỗn hợp huyết thống, đản sinh ra chớp giật yêu bằng. Loại này yêu thú công kích cường hãn, tốc độ cuồng mãnh, phi thường khó chơi. Cùng Kỳ thấp giọng nói rằng, Lâm Phong yên tĩnh nghe, loại này yêu thú hắn vẫn chưa nghe nói. Yêu giới cũng có thật nhiều hỗn hợp huyết thống, không cùng loại loại yêu thú tình cờ cũng sẽ kết hợp. Đản sinh ra khác loại yêu tộc hậu duệ, này yêu giới cũng không phải là ngạc nhiên việc, chỉ là Lâm Phong ra đời không sâu, biết đến không nhiều mà thôi. Đặc biệt là đối với yêu tộc một giới, Lâm Phong biết càng là thật là ít ỏi. Lên tiếng Tuyết Nguyệt hắn liền thiên yêu đều chưa từng nhìn thấy bao nhiêu. Nơi nào tiếp xúc đạt được yêu giới? Dĩ nhiên là yêu long yêu hạch. Này yêu hạch nếu là hiến cho lão sư, không biết lão sư liệu sẽ có yêu thích. Lúc này, giữa hư không, có một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Hư mờ mịt, người chưa đến, âm thanh đã tới. Đoàn người nghe được lời này đều là thần sắc ngưng lại. Này người nói chuyện không khỏi cũng quá mức hung hăng. Dễ dàng nói ra đem này yêu hạch hiến cho giáo viên của hắn. Này đem những tranh cướp đó yêu hạch người bộ mặt đặt nơi nào? Bọn họ tranh cướp lâu như vậy, đều vẫn không có đạt được yêu hạch. Yêu long chính là yêu giới hoàng tộc. Này yêu hạch ẩn chứa yêu long chi yêu đạo thần thông. Đưa cho lão sư khi làm lễ vật hẳn là cũng không tệ lắm. Nhị sư đệ, người không phải vừa vặn thiếu hụt là lão sư chúc mừng lễ vật ư? Một đạo giọng hời hợt lần thứ hai từ trong hư không truyền đến. Những tranh cướp đó yêu hạch cường giả thậm chí sinh ra một luồng tức giận. Đây là đem bọn họ trực tiếp coi nói khoác không biết ngượng. Lăn ra đây nói chuyện. Hiên Viên Phá Thiên gầm lên một tiếng, khủng bố âm lãng chấn động đến mức không gian chiến hưởng. Tiếng nói của hắn hạ xuống, giữa hư không, ba đạo bóng người mơ hồ phảng phất từ trong hư không đạp đến. Dần dần trở nên rõ ràng, nhìn thấy ba người này, rất nhiều trong lòng có tức giận người lập tức liền đều lắng xuống. Chỉ là liếc mắt nhìn. Phảng phất liền có thể nhận ra được ba người khí chất phi phàm. Đều là đáng sợ cường giả. Mặc dù là ngạo khí lăng thiên Hiên Viên Phá Thiên. Khi thấy ba người này xuất hiện chớp mắt. Con mắt của hắn cũng là hơi ngưng lại. Cái kia một người cầm đầu ăn mặc một thân đơn giản bạch y trường bào. Rất đơn giản, nhưng rất sạch sẽ. Không dính một hạt bụi. Trên người nửa điểm khí tức tỏa ra, nhưng cũng bồng bềnh xuất trần. Người thứ hai, trên người khoác một tịch đơn giản ngân sắc quần áo, gánh vác một thanh trường kiếm, ánh mắt trong suốt, khuôn mặt cực kỳ tuấn dật, siêu phàm thoát tục tuấn dật. Loại này xuất trần khí, phảng phất đem hết thảy đều nhìn ra rất nhạt. Người cuối cùng, trên người khoác một cái hắc y. Đứng ở đó, khắp toàn thân liền làm cho người ta một luồng sắc bén khí. Tự kiên không tồi, bất diệt, khi, làm, Lâm Phong nhìn thấy cái kia trên người khoác ngân sắc quần áo bóng người thời gian, ánh mắt cứng đờ. Là hắn, là Hiên Viên thị tiểu tử, quả nhiên rất ngạo. Cầm đầu bạch y người nhìn Hiên Viên Phá Thiên cười khẽ hà. Câm miệng, ngươi là người nào? Hiên Viên Phá Thiên thần sắc lãnh ngạo, nhìn chằm chằm cái kia trong hư không bóng người. Dĩ nhiên gọi hắn là tiểu tử, thật lớn đảm. Mặc dù đối phương tu vi mạnh mẽ, cũng như thế không có tư cách xưng hô như vậy hắn. Mộc trần, gỗ mộc, bụi trần bụi, nam tử mặc áo trắng cười yếu ớt hạ, nói ra tên của chính mình. Tiếng nói của hắn hạ xuống, nhất thời tất cả mọi người thần sắc ngưng lại. Mộc trần, rất nhiều người đều nghe nói qua danh tự này, tuy rằng danh tự này chủ nhân phi thường biết điều. Thấy qua hắn người đều rất ít, thậm chí ở trước đây nghe qua danh tự này người đều cực nhỏ. Nhưng mà gần nhất, bởi vì Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ, làm cho danh tự này gần nhất bị rất nhiều người biết rõ. Bởi vì gần đây rất nhiều người đều ở tìm hiểu Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng, hắn những đệ tử thân truyền đó, tên họ là gì? Rất nhiều người đều chỉ biết là Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu đệ tử thân truyền, mỗi một người đều thực lực khủng bố, thành tựu cực cao, nhưng hiếm có người thực sự được gặp. Biết quá, tiếng tăm to lớn nhất người chính là Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm Hầu Thanh Lâm, chính là Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng đệ nhị đệ tử, bởi vì thực lực của hắn quá mức đặc thù, nắm giữ luân hồi tâm ý. Bởi vậy rộng rãi làm người biết, mà đồn đại trong đệ nhất đệ tử chính là Mộc Trần, hắn là Mộc Trần. Đoàn người trong lòng chấn động, nếu người này là Mộc Trần, vậy bọn họ trong miệng lão sư, nhưng là Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng. Ngân sắc ngân sam, tuấn lãng xuất trần, Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm Hầu Thanh Lâm. Ánh mắt của mọi người vừa nhìn về phía cái kia người thứ hai, trong nháy mắt nhớ tới một cái tên, người này tất nhiên là Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng đệ nhị đệ tử Hầu Thanh Lâm nghi. Hóa ra là chư vị sư huynh giá lâm. Hiên Viên Phá Thiên thần sắc vi ngưng hạ, lập tức sang sảng cười nói, tiểu tử, ta hiện tại còn không là sư huynh ngươi đâu. Mộc Trần lắc đầu cười nói, này Hiên Viên Phá Thiên tựa hồ đã đem chính mình cho rằng là Vũ Hoàng môn đồ. Mà Mộc Trần nghi để Hiên Viên Phá Thiên thần sắc lần thứ hai cứng đờ, để trong mắt của hắn trong tránh qua một đạo hàn ý. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.